Nhật ký thần linh, chương 138, xuất hiện. Góc truyện audio.com. Hokomo, nơi được xem là một trong những điểm đến đẹp nhất ở trên thế giới. Nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên cực kỳ thơ mộng, hồ nước rộng mênh mông và những tòa lâu đài tuyệt mỹ. Những ngôi làng nhỏ xinh xắn, xen lẫn đó là những ngôi biệt thự sang trọng, nằm ở miền Bắc Italia. Hokomo giống như một bức tranh phong cảnh hoàn hảo tách biệt với phần còn lại của đất nước hình cái ủng này. Một nơi không ngừng lôi cuốn lấy bước chân của du khách phương xa mỗi khi tới Italia. Nằm dưới chân dãy núi Alper, Hokomo hiện lên như một bức tranh thiên nhiên cực kỳ ấn tượng đập vào mắt du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Được biết đến với nhiều tên khác nhau như Lago di Como, Lario, tiếng Italia, Larius Lacus, tiếng Latin, hay gọi theo tiếng Pháp là Lac de Côme, nằm cách thành phố Milan khoảng 45 km về phía bắc. Thuộc khu vực Lombardy, trải dài qua hai tỉnh Como và Lecco, đây là một trong những hồ lớn nhất Italia với diện tích mặt nước đạt 146 km vuông, nơi sâu nhất đến 410 mét. Làng Bellezzo, ngôi làng được xem là hòn ngọc quý của hồ Como. Làng nằm trên mũi đất tận cùng của bán đảo chia phần phía nam của hồ ra thành hai nhánh, tạo cho hồ có hình dáng như chữ Y viết lộn ngược. Làng Bellezzo nổi tiếng khắp thế giới bởi nét cổ kính của những ngôi nhà thời Trung Cổ. Nhiều ngõ hẻm chật hẹp và cầu thang bằng đá. Khắp mọi nơi là những cửa hàng bé tí. Quán trọ giấu mình trong nhà cổ và trên quảng trường nhỏ có tên Piazza Mazzini cạnh bờ hồ bao giờ cũng tấp nập khách du lịch. Khí hậu ở Bellezzo ấm áp quanh năm nên có nhiều cây vùng nhiệt đới. Cùng với những vườn hoa rực rỡ làm cho ngôi làng Bellezzo giống như một ốc đảo yên bình. Đến Como, người ta có thể bắt gặp những tòa lâu đài nguy nga ở bất cứ nơi đâu. Nổi tiếng nhất trong số đó là ngôi biệt thự Carlotta do một người dân Milan giàu có cho xây năm 1747. Sau đấy bá tước Gian Battista Sommerweber đã mua lại ngôi biệt thự và cho xây cải tạo. Năm 1856, công chúa Marianne của Phổ mua lại ngôi biệt thự và tặng cho con gái là Charlotte của Sachsen Meiningen để làm quà cưới. Từ đó biệt thự có tên là Villa Carlotta, chỉ riêng vườn hoa với nhiều loài cây lạ đã đáng để cho du khách bỏ thời gian để đến chiêm ngưỡng và phong cảnh hồ Como nhìn từ đây cũng quả thật là tuyệt đẹp. Để ngắm hết vẻ đẹp lộng lẫy của hồ Como, du khách có thể đến làng Brunet để ngồi xe lửa đến điểm ngắm cảnh cao 716 mét. Tít ở phía dưới là tháp của ngôi nhà thờ. Nhiều ngôi biệt thự màu trắng khoe vẻ đẹp ở bờ đối diện và đỉnh núi phủ tuyết của dãy núi ép gửi lời chào từ phía xa xa. Còn có một địa điểm khác không thể bỏ qua khi đến Como là thành Vecchio được xây trong thế kỷ 13 trên núi. Chỉ có leo lên đến đây nhìn thấy toàn cảnh hồ Como, người ta mới có hiểu tại sao nhà văn người Đức Hermann Hesse đã gọi hồ này là lối vào Italia xinh đẹp nhất. Đến với hồ Como, du khách cũng có thể bắt một chuyến phà đi quanh hồ và dừng lại để nếm kem, cà phê espresso tại bốn ngôi làng, Bellezzo, Varenna, Menazio và Cadenabbia hay tập lái máy bay và hạ cánh trên mặt nước. Một trò chơi phiêu lưu mà chỉ ở Como mới có. Được thôi, đây đó bên trên chính là những gì Lăng nghe qua được trong lời hướng dẫn của Liliana. Lời mà cô nàng không biết kiếm được từ nơi đâu qua tay thành viên cấp dưới trong tổ chức của cô. Tuy rằng tất cả nhưng điều ấy nghe qua có vẻ cũng không có gì quá đặc biệt. Thế nhưng một khi nghe những lời nói đó cùng với tận mắt chứng kiến khung cảnh thiên nhiên và con người hài hòa xuất hiện ở hồ nước đẹp nhất Italia. Này, một cảm giác sống chính là nên như vậy không khỏi trong lòng cậu chàng hiển hiện ra. Hồ nước xanh ngắt yên ả. Những ngôi nhà nhỏ xinh xắn đứng thẳng hàng và ngăn nắp nơi ven bờ. Hồ Como, cho người ta một cảm giác lẳng lặng yên bình hiếm thấy giữa một cuộc sống phồn hoa nơi đô thị hiện đại. Hơn nữa những trò chơi du lịch ở nơi này cũng thật là khiến người lần đầu đi du lịch như Nguyễn Trọng Lăng hô to thỏa mãn. Chơi bời lê thê hầu như suốt cả buổi chiều mới. mãi cho tới khi tới muộn 4:30 chiều. Cậu chàng mới cùng với Liliana đi tới Bellagio để kiếm tìm một nơi hàng quán ven bờ hồ nghỉ ngơi lại. Chỉ là ngay khi Lăng muốn đơn giản nghỉ ngơi, thực tế vậy mà không có để cho cậu dễ dàng hoàn thành. Ngay khi Liliana rời đi để xử lý lấy những bức ảnh mà hai người cả ngày hôm nay chụp lại được, Nguyễn Trọng Lăng thế nhưng bất ngờ gặp phải một kẻ phá đám đáng ghét nhằm vào mình. Một tên thanh niên trẻ tuổi mặc một chiếc áo khoác ngắn cộc tay màu xanh lam da trời. Bên trong để trần, lộ rõ ra làn da màu đồng cổ khỏe mạnh cùng với một sợi dây chuyền đeo trên cổ giống như chỉ vì buộc lại một vòng tròn chiếc nhẫn nào đó. Ở bên dưới ngược lại là một chiếc quần jean xanh nhạt thông thường. Thế nhưng khuôn mặt bảnh bao đẹp trai, mái tóc vàng óng và chiếc kính râm đen đội ngược ở trên đỉnh đầu một chàng thanh niên lang thang hút gái đặc trưng của Italia. Chính xác như những gì Nguyễn Trọng Lăng vẫn từng suy nghĩ. Tất nhiên, nếu như đối mặt với anh ta là một cô gái có lẽ sẽ bị vẻ ngoài bảnh bao ấy lung lạc. Thế nhưng đối với Nguyễn Trọng Lăng mà nói, vẻ ngoài quá mức chói mắt kia không thể không khiến cậu chàng cảm thấy không dễ chịu gì. Đó là còn chưa nói tới hành động mà đối phương gây ra cho cậu. Này chàng trai, thật tuyệt vời khi chúng ta cuối cùng cũng có thể tìm thấy nhau giữa mênh mông biển người ở trên thế giới rộng lớn này. Đây chẳng phải là định mệnh sao? Đây là tôi đang mơ sao? Tôi đã kiếm tìm cậu biết bao nhiêu lâu nay, và giờ đây thì còn chờ đợi gì hơn nữa? Huza, đã đến lúc chúng ta cùng nhau tay giao tay cuồng hoan suốt tháng ngày rồi. Anh ta chính là vẻ mặt mạng theo vô bờ hạnh phúc cười thật tươi và thâm tình như vậy đối với Lăng thổ lộ. Thề với trời, nghe được câu này của đối phương, vốn đang ngồi nhàn nhã nghỉ ngơi ở trên một chiếc ghế gỗ dưới lán che nắng ven hồ. Lăng suýt chút nữa thì phụt thẳng một hớp nước ngọt trong mồm vào thẳng mặt của đối phương luôn rồi á. Có người lại đi nói chuyện mập mờ như vậy sao? Cả một đám du khách tương tự ngồi nghỉ bên cạnh ven hồ đồng loạt ánh mắt kỳ quái nhìn về hai người đàn ông bọn họ. Cái ánh mắt kia nó kỳ quái, giống như đặc biệt sao cái mắt Lăng, cậu nữa cũng không thể nhẫn nhịn được, địa cầu quá nguy hiểm, Lăng thì muốn bay lên sao Hỏa thị nạn luôn. Đối phương sử dụng tất nhiên là tiếng tiêu chuẩn Italia, thế nhưng ngôn ngữ vấn đề đối với một vị diệt thần sư chính là không thành vấn đề. Đoạn thời gian trước đây lúc cùng Liliana ngồi máy bay từ Việt Nam bay tới Milan. Nhàm chán không có việc gì, cậu thì tranh thủ thời gian cho mình học cấp tốc không ít ngôn ngữ giao tiếp thông dụng. Hơn nữa thời điểm này không có giống như ngày xưa lúc cậu còn chật vật học lấy từng chữ. Vất vả nhớ rõ nghĩa của từng từ tiếng Anh như trước. Lần này đối với học tiếng Italia, Lăng cảm giác mình dường như sinh ra chính là để làm nhà ngôn ngữ học vậy. Quả thật là vừa học liền thấm, học và ứng dụng nhanh nhẹn cực kỳ. Bởi vậy lúc này đối mặt với việc bị đối phương đột nhiên tới một đoạn lời nói mập mờ bằng tiếng nước ngoài, cậu thì theo bản năng lập tức thấu hiểu. Nghĩ lại đôi khi hiểu biết nhiều cũng chính là tội nợ của cuộc đời. Lăng chính là bởi vì hiểu rõ tiếng Italia, lúc này ngược lại mới bị đối phương làm cho tức giận như vậy đấy. Khốn kiếp, nếu như anh đang tìm bạn tình mà nói vậy mời đi ngay đi nơi khác. Thẩm mỹ và giới tính của tôi rất là bình thường. Hoặc không, vậy anh nên nói chuyện làm ơn suy nghĩ kỹ một chút trước khi lên tiếng. Lăng vẻ mặt lộ rõ bất mãn dùng tiếng Italia thông dụng đáp lời. Tuy rằng lời nói của đối phương trước đó rất có tính nghi ngại thế nhưng Lăng bản thân cũng không cho rằng mình lại xui xẻo như vậy lần đầu tiên một. Mình ở ngoài thì liền gặp ngay phải một kẻ ở thế giới khác như vậy. Xác suất như vậy thực sự quá nhỏ. Và dù cho đối phương lời nói không quá làm người ta cảm thấy thoải mái. Theo phép lịch sự, cậu vẫn là làm ra trả lời, hoặc ít nhất là để xua tan ý nghĩ của những du khách đang xem trò vui ở xung quanh là được. Mục đích sau cùng càng giống như là mục đích chính. Đối phương thế nhưng dường như còn không có nhận ra được hành vi của mình có gì không ổn. dáng vẻ vẫn như cũ giống như hai người họ quen biết thật lâu. Lên tiếng nói chuyện, ôi thôi mà, cậu bạn, đừng tiếp tục làm ra cái khuôn mặt ủ rũ chán chường như thế chứ. Dù sao chúng ta hẳn là đã quen biết danh tiếng của nhau. Anh ta nói như thật và dùng một chiếc túi vải chứa đồ vật gì đó thật dài hất văng đi chiếc bàn trước mặt trong ánh mắt ngây ngốc của Lăng cùng đám du. Khách bên ngoài, thôi nào nào, vui mừng lên đi chàng trai, hay hoặc là cậu cũng giống như tôi. Sẽ chỉ nở nụ cười vui sướng khi được sống trong chiến đấu thôi u. Nếu như vậy, tôi bắt đầu thích cậu rồi đó. Vung vẩy chiếc túi vải chứa đồ trên tay. Đối phương vẻ mặt muốn bao nhiêu cần ăn đòn có bao nhiêu cần ăn đòn. Ít nhất là Lăng hiện tại cảm thấy không cho đối phương một trận đòn thì không được. Này anh có nhận lầm người hay không đó? Anh đang định gây sự với tôi đấy à? Lăng bực mình đứng dậy đáp trả. Hai người thanh niên bộ dáng giống như lập tức thì muốn ra tay đôi solo luôn. Dĩ nhiên, Lăng cũng không cho rằng người với người có thể đơn giản như vậy thì đánh nhau. Đánh nhau vì lý do rất là không hiểu thấu. Thế nhưng tiếc, đối phương thật đúng dạy cho cậu một bài học, rằng đánh nhau, chính là như vậy dễ dàng liền diễn ra. Cầm trên tay chiếc túi phải có chứa bên trong một thứ gì đó độ dài gần tới thân cao người. Ngay lúc Lăng còn cho rằng đối phương chỉ là khua khoáng lên để hù dọa mà thôi. Tên tóc vàng thanh niên vậy mà ra tay. Nói chuyện và giải thích gì gì đó thật quá tẻ nhạt. Tôi luôn yêu thích hành động thực tế trả lời hơn đấy. Cậu nghĩ sao về ý kiến đó hả chàng trai? Chấm, hay, xem chiêu đi, dầm, một cú nhảy sổ và bổ thẳng kiểu lực bổ sơn hà các kiểu thì vung thẳng về phía đỉnh đầu của Lăng luôn. Móa, bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng. Lăng không kịp lên tiếng trả lời mà vội vàng đảo người né vội. Chiếc túi vải bay vun vút lướt qua sát bên người cậu đập đánh dầm cái xuống nền gạch. Lõm hẳn một hố to. Lăng nữa cũng không cho rằng chuyện này chỉ là một vui đùa. Đối phương đây là muốn định bổ vỡ đầu cậu luôn ra đó. Thế nhưng chuyện diễn biến đến đây còn chưa dứt. Đối phương một đòn bổ thẳng không trúng thế nhưng lập tức liền là một vung quét ngang. Lăng cũng nữa không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vội vàng vàng lộn lại ra sau né tránh gấp. Dầm, lán tre bên cạnh hai người bị đối phương một cái quét ngang đánh ngã vung tung tóe. Một đám người du khách đứng gầy đó cũng không khỏi la toáng lên đồng loạt lùi hết lại đi rồi. Chẳng có ai ngờ tới. Hai người thanh niên này vậy mà mới nói một hai câu liền trực tiếp động thủ đánh nhau. Hơn nữa vừa ra tay liền là mạnh mẽ như vậy đấy. Mọi người lúc này bởi vậy mới vội vội vàng vàng chạy ra xa chỉ lo sẽ bị đánh nhau lan tới bản thân mình. Ngồi ở trong cuộc Lăng ngược lại là thật vô cùng căm tức đối phương ra đòn tấn công thật quá nhanh hơn nữa hiểm hóc vô cùng. Kỹ thuật đánh nhau của cậu cũng chính là nát như vậy. Từ đầu tới cuối vì thế rõ rõ ràng ràng đều là đối phương vung tay đánh. Bản thân cậu thì lung tung luống cuống tránh né các kiểu. Cậu, đã sắp nhịn không được nữa muốn sử dụng quyền năng của bản thân. Thế nhưng nơi này là ở giữa phố phường. Bản thân Lăng còn có chút do dự bởi vì một chuyện không hiểu ra sao liền sử dụng quyền năng đánh người ngay giữa phố. Luôn cảm giác thật mất mặt. Chỉ là chuyện diễn ra tiếp theo ngay sau đó tức khắc thay đổi suy nghĩ của cậu. Kết thúc chương 138, cách chương.